Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 351, cái này đáng chết chữ Hán hài âm. Chương 351, cái này đáng chết chữ Hán hài âm. Lãnh Phi Yên mặc dù có giáo huấn Lâm Tể Trần vô lễ chi ý, nhưng cũng là thực tình đang dạy hắn. Một mực tại cẩn thận chỉ điểm hắn đối chiến bên trên không đủ cùng một chút lúc chiến đấu không tốt bệnh vặt cùng thói quen nhỏ. Lâm Tể Trần hai ngày này tu vi không có nửa điểm tiến bộ, nhưng ở chiến đấu thao tác phương diện, đã có không nhỏ tinh tiến. Mà lại hai ngày này, hắn tất cả kỹ năng, cho dù là mới học kỹ năng mới, đều bị soát đến đại thành. Trong đó, Phượng Hoàng Vũ Gô võ kỹ này cũng rốt cục đạt tới đến mát trình độ. Có thể nói hai ngày này bù đắp được hắn hai tháng khổ tu. Như thế liền tốt, ngươi mặc dù cảnh giới có chút sở thành, nhưng không thể này kiêu đầy. Nhớ lấy con đường tu tiên, cần mỗi giờ mỗi khắc rèn luyện bản thân, không ngừng đột phá bản thân, mới có thể thành tựu đại đạo, đăng đỉnh tiên lộ. Lãnh Phi Yên nhắc nhở nói. Đệ tử ghi nhớ tại tâm. Đã ngươi tỉnh, liền muốn trở về đi, vi sư ngay tại ngâm trong bồn tắm, không tiện gặp ngươi, ngươi ngày mai lại đến đi. Lãnh Phi Yên chịu đựng ý xấu hổ, nghĩ tranh thủ thời gian xua đuổi Lâm Tể Trần trở về. Đồ đệ nhìn sư phụ tắm rửa, đây cũng quá cảm thấy khó xử. Nàng cũng không nghĩ tới Lâm Tể Trần hết lần này tới lần khác lúc này tỉnh. Đệ tử biết. Lâm Tể Trần đáp ứng một tiếng, vừa mới chuẩn bị đi, lại nhớ tới cái gì, thấp thỏm hỏi, sư phụ, vậy ngươi không sinh ta tức giận à? Lãnh Phi Yên đương nhiên biết hắn nói cái gì, mặc dù đã sớm không tức giận, nhưng lại vẫn là không nhịn được bày ra sư phụ tư thế. Ai nói vi sư không tức giận? Ngươi cái này đồ nhi không biết lớn nhỏ, lần này nhất định phải cho ngươi cái khắc sâu giáo huấn. Hừ, sau tấm bình phong Lãnh Phi Yên trốn ở trong nước. Nhếch môi đỏ cố nén cười, hù dọa lấy đồ đệ mình. Lâm Tể Trần nhưng lại không biết đây là giả, coi là Lãnh Phi Yên còn đang tức giận đâu. Hắn tranh thủ thời gian lần nữa nhận lầm, đệ tử biết sai, sư phụ ngươi cũng đừng tức giận, ngươi muốn thế nào mới có thể nguôi giận, chỉ cần ngươi nói, đệ tử nhất định làm được. Vi sư nên như thế nào nguôi giận, đây không phải là ngươi nên nghĩ à? Há có hỏi ta lý lẽ? Lãnh Phi Yên ngạo kiều hỏi lại. Lâm Tể Trần bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, đành phải kiên trì tưởng chủ ý, nếu không. Đệ tử mời sư phụ ăn bữa cơm à? Quá đơn giản. Ngạch. Kia nếu không đệ tử đưa sư phụ đồ trang sức à? Quá nông cạn. Cái này. Nếu không đệ tử mời sư phụ ăn ngươi thích ăn nhất mai hoa cao. Vi sư rõ ràng thích ăn nhất là móng ngựa bánh ngọt, ngươi một chút cũng không có thành ý. Hừ. Lãnh Phi Yên lần này thật có điểm tức giận. Lâm Tể Trần không biết mình biến khéo thành vụng, gấp đến độ mồ hôi đều đi ra, hắn chỉ nhớ rõ Lãnh Phi Yên thích ăn một loại nào đó bánh ngọt, tưởng rằng mai hoa cao tới. Trời ạ, ta làm sao lại đần như vậy? Lâm Tể Trần nội tâm sụp đổ. Càng nghĩ đều không có chủ ý, hắn gấp đến độ vò đầu bứt tai. Lãnh Phi Yên nhìn hắn sốt ruột ấy nấy dáng vẻ, điểm này nhỏ oán khí cũng liền tan thành mây khói, ngược lại lặng lẽ che miệng, cười trộm không thôi. Đừng quá khó xử cái này ngốc đồ nhi, chờ hắn nói rằng một ý kiến, mình liền đáp ứng tốt, cho hắn một bậc thang, cũng cho mình một bậc thang. Lãnh Phi Yên trong lòng hạ quyết tâm. Nhưng mà nàng không biết Lâm Tể Trần cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Sốt ruột vạn phần hắn, cũng không biết đầu óc dựng sai cái nào gân, một câu lưu manh lời nói, thốt ra. Nếu không, một pháo mẫn ân cừu a. Vừa nói xong Lâm Tể Trần liền cho mình tới cái to mồm. Lại không nghĩ rằng, Lãnh Phi Yên có vừa rồi chuẩn bị tâm lý, vô ý thức đáp ứng xuống tới. Tốt. Lâm Tể Trần. Hắn đang nói cái gì a? Lãnh Phi Yên. Nàng tại tốt cái gì a? Hai người đồng loạt mộng bức. Lâm Tể Trần nghe được Lãnh Phi Yên nói xong, con mắt lập tức trừng giống bóng đèn. Hắn cho là mình nói một pháo mẫn ân cừu đã đủ không hợp thói thường, không nghĩ tới Lãnh Phi Yên lại đáp ứng. Ngoà tào ngoà tào. Hạnh phúc tới đột nhiên như vậy sao? Trước đó hôn một chút đều không được, hiện tại đã có thể lên lũy sao? Lâm Tể Trần nhịp tim đột nhiên gia tốc, giống như Mazda dây biến Aston Martin. Ở trái tim trên đường cao tốc lao vùng vụt. Kia cảm giác hưng phấn, đơn giản không đề cập tới từ hiểu. hắn có thể kết thúc độc thân hai đời Sử Nam, cha mẹ, con của ngươi tiền đồ, ô ô vì xác định đây không phải ảo giác, Lâm Tể Trần đặc địa lần nữa hỏi một lần. Sư phụ! Ngươi đồng ý! Lãnh Phi Yên phi thường xấu hổ, nàng là vô ý thức đáp ứng, nếu là đổi ý giống như có chút không tốt. Mà lại một pháo mẫn ân cừu, giống như cũng không phải không thể tiếp nhận. Ừm. Lãnh Phi Yên quỷ thần xui khiến ừ một tiếng. Lâm Tể Trần kích động vạn phần, xác định mình không nghe lầm. Hắn lúc này đem y phục trên người cho lột, sau đó vọt vào, nhỏ tét đi phụ thể. Hôm nay, kết thúc Sử Nam, Vu Hồ cất cánh. Trên người quần cộc mặc dù mình không thoát được, nhưng Lãnh Phi Yên là có thể giúp hắn cởi xuống. Lâm Tể Trần đỉnh lấy cái lớn quần cộc còn chống lên một cái đại lương lều, chạy đi như bay đến Lãnh Phi Yên thùng tắm trước, chờ đợi lãnh trưởng môn sủng hạnh. Sư phụ! Ta chuẩn bị xong. Lãnh Phi Yên quay mặt chỗ khác không dám nhìn Lâm Tể Trần, Chiên Ngô đạo, nha. Vậy ngươi vào đi. Lâm Tể Trần sững sờ, ta đi, muốn tại trong thùng tắm tiến hành sao? Đây cũng quá kích thích đi. Trong nước hồn đấu la. U Tây U Tây. Đúng vậy. Lâm Tể Trần đáp ứng một tiếng, sau đó một cái lặn xuống nước đâm đi vào, tóe lên bọt nước, cũng tóe lên Lãnh Phi Yên đã nóng hổi khẩn trương nội tâm. Lâm Tể Trần trở ra, liền không nhịn được đưa tay sờ về phía Lãnh Phi Yên, chuẩn bị tới trước điểm tiền hí. Từng mảnh bên trong đều là diễn như vậy. Nhưng vừa mới đụng phải đối phương, Lãnh Phi Yên liền truyền đến rít lên một tiếng. Ngươi làm cái gì đây? Lâm Tể Trần ngẩn ngơ, trung thực nói, sư phụ ngươi không phải nói. Một pháo mẫn ân cừu a. Ngươi đồng ý. Vi sư là đồng ý. Nhưng không có đồng ý ngươi đụng ta à. Lãnh Phi Yên đôi mắt đẹp trừng mắt Lâm Tể Trần trả lời. Lâm Tể Trần càng mộng, không động vào nàng. Vậy làm sao lên pháo a? Vậy ta nên làm như thế nào? Lâm Tể Trần yếu ớt hỏi thăm, nghĩ thầm chẳng lẽ sư phụ là nghĩ tự mình động thủ? Cơm no áo ấm. Vậy thì càng tốt rồi, mình không cần động liền có thể hưởng thụ, đắc ý a. Nhưng Lãnh Phi Yên tự hồ so với hắn càng thêm mơ hồ, một mặt kỳ quái nói, ngươi nên làm như thế nào? Đương nhiên riêng phần mình cua riêng phần mình, ngươi cho rằng muốn làm gì? Riêng phần mình cua riêng phần mình. Lâm Tể Trần ngơ ngẩn. Sau đó nghĩ tới điều gì, hỏi, sư phụ, ngươi nói. Là ngâm trong bồn tắm a? Đúng a, không phải đâu. Lãnh Phi Yên một mặt đương nhiên bộ dáng. Lâm Tể Trần tại chỗ giới ở, ta ít ít ít. Hiểu lầm kia lớn. Một pháo mẫn ân cừu, bị Lãnh Phi Yên hiểu thành, ngâm mẫn ân cừu. Nàng cho là mình là muốn theo nàng cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm đâu. Khó trách nàng đáp ứng sảng khoái như vậy. Này cua không phải kia pháo, cái này đáng chết chữ hán hài âm chân tướng rõ ràng về sau, Lâm Tể Trần biểu lộ thập phần vi diệu, là hắn nghĩ quá nhiều. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi cho rằng ta để ngươi tới làm gì? Lãnh Phi Yên lại bắt đầu hồ nghi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần con mắt, ý đồ tìm tới hắn chứng cứ phạm tội. Khục! Cái kia! Ta không muốn cái gì, chính là ngâm trong bồn tắm, ngâm trong bồn tắm. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian giải thích. Lãnh Phi Yên lại không tin, vậy ngươi đụng vi sư làm cái gì? Cái này! Tráng! Lâm Tể Trần nhất thời nghẹn lời. Chương 352, gần nhất có chút phát hỏa. Chương 352, gần nhất có chút phát hỏa. Đối mặt Lãnh Phi Yên xem kỹ ánh mắt, Lâm Tể Trần cái khó ló cái khôn. Ta coi là ngâm trong bồn tắm là muốn hai người lẫn nhau kỳ cọ tắm rửa tới. Cho nên chuẩn bị cho sư phụ chà lưng. Lãnh Phi Yên lúc này mới thoáng bỏ đi lo nghĩ, thở phào nhẹ nhõm nói, không cần, ngươi liền đợi ở bên trong cung mình liền tốt, không được lộn xộn, cũng không hứa việc giới. Biết biết, sư phụ yên tâm. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian đáp ứng, trong lòng may mắn lại trốn qua một kiếp. Ừm, vậy liền hảo hảo ngâm trong bồn tắm. Không cho nói. Lãnh Phi Yên nói xong, đầu lại vùi sâu vào trong nước mấy phần, thân thể hoàn toàn không vào nước bên trong, sợ bị Lâm Tể Trần trông thấy. Lâm Tể Trần ánh mắt len lén liếc hướng đáy nước, đáng tiếc cái gì đều không nhìn thấy. Màu ngà sữa thiên sơn linh tuyền, cùng trên mặt nước tung bay cánh hoa, thành công ngăn trở tất cả ánh mắt. Lâm Tể Trần ám đạo đáng tiếc, chỉ hận con mắt không có giả thấu thị công năng a, bất quá vẫn là có thể nhìn thấy Lãnh Phi Yên gương mặt xinh đẹp, cũng đầy đủ. Lãnh Phi Yên tóc xanh kéo lên, toàn bộ thân thể đều trong nước, không biết là bởi vì nhiệt khí vẫn là khẩn trương. Gò má như ngọc đỏ rực, ánh mắt cũng lơ lửng không cố định, căn bản không dám nhìn Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần cũng không dám nói lung tung, sợ cho Lãnh Phi Yên chọc tới, đến lúc đó đem hắn đuổi đi ra còn rơi độ thiện cảm, vậy liền được không bù mất. Thế là hai sư đồ liền ngâm mình ở trong nước, chỉ lộ ra hai cái đầu, giống như là hai con ngốc đầu ngỗng. Trong phòng nhiệt độ không hiểu lên cao, kiều diễm bầu không khí tùy theo lan tràn. Tình cảnh này, vô thanh thắng hữu thanh. Lâm Tể Trần nhịp tim ngay tại 180 bước không có xuống tới qua, vừa nghĩ tới trước mắt cùng hắn chen tại một cái trong thùng người chính là sư phụ. Mà lại đối phương rất có thể đều không mặc gì lúc, hắn liền một trận huyết mạch phúng trương. Cái này cấm kỵ lại mập mờ không khí, là thật là quá kích thích một chút. Chỉ là ngâm trong bồn tắm mà thôi, chớ khẩn trương, không có gì ngạc nhiên. Lãnh Phi Yên nội tâm đang không ngừng an ủi chính mình. Gặp bầu không khí quỷ dị, quá mức yên tĩnh, Lãnh Phi Yên vừa định nói một câu hóa giải một chút. Lại phát hiện Lâm Tể Trần mũi một đạo đỏ thắm chảy ra. Nàng kinh ngạc nói, đồ nhi, ngươi làm sao chảy máu mũi? Lâm Tể Trần như đúc cái mũi, thật đúng là... Không có. Không có việc gì. Chính là gần nhất có chút phát hỏa. Lâm Tể Trần xấu hổ cực kỳ, mẹ nó mình cũng quá lao, chỉ là tắm một cái đều có thể chảy máu mũi. Vậy nếu là thật thấy cái gì kích thích hình tượng, không được vài phút thiếu máu a? Lãnh Phi Yên tự hồ cũng minh bạch cái gì, nhất thời xấu hổ xì một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, ngượng ngùng đến cực điểm. Sợ Lâm Tể Trần suy nghĩ nhiều, càng sợ hắn hơn đột nhiên xúc động làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, Lãnh Phi Yên nghĩ nghĩ, quyết định chuyển di lực chú ý, đúng rồi đồ nhi, vi sư bế quan trước, giao cho ngươi hai nhiệm vụ, ngươi có thể hoàn thành rồi. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian gật đầu, đều hoàn thành, ngự kiếm các sự tình đã báo cáo cho đại trưởng lão bọn hắn nói sẽ giao cho bọn hắn tự mình xử lý. Làm không tệ, cơ hồng nhạc thọ yến ngươi đi a. Đi qua. Nhưng thuận lợi. Khụ khụ. Rất thuận lợi. Lâm Tể Trần đột nhiên chột dạ, hắn nhớ tới có chuyện còn không có cùng Lãnh Phi Yên báo cáo. Đó chính là cơ hồng nhạc chọn tế sự tình. Trước đó mình có thể sử dụng sư phụ bế quan vì lý do, lúc này Lãnh Phi Yên đều xuất quan, muốn hay không trưng cầu một chút ý kiến của nàng. Lâm Tể Trần vừa có ý nghĩ này mình tranh thủ thời gian bỏ đi. Hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Được rồi, dù sao đến lúc đó cơ hồng nhạc hỏi tới liền nói Lãnh Phi Yên không có xuất quan chính là, có thể kéo bao lâu liền bao lâu. Lãnh Phi Yên nhưng không có hoài nghi, nhẹ gật đầu. Lại tiếp tục hỏi Lâm Tể Trần cái này hơn một tháng qua kinh lịch. Lâm Tể Trần từng cái trả lời trong khoảng thời gian này kinh nghiệm của mình, phong yêu chi địa, bạo phong sơn cốc, thập vạn đại sơn chờ chút, đều cùng Lãnh Phi Yên giảng. Đương nhiên hắn không nói Sở Thiên Hàng muốn giết mình sự tình. Loại sự tình này không có chứng cứ, mà lại ảnh hưởng quá lớn, trước hết không nói, chờ về sau có chứng cứ. Hắn liền cùng Lãnh Phi Yên vạch trần. Hai người ngay tại trong bồn tắm một bên ngâm trong bồn tắm vừa nói chuyện, bầu không khí cuối cùng không có trước đó như vậy mập mờ. Ngay tại hai sư đồ trò chuyện chính lúc, một thanh âm từ bên ngoài tẩm cung truyền đến. Tiểu sư đệ ngươi ở đâu? Lâm Tể Trần nghe xong thanh âm liền biết là Nam Cung Nguyệt, lập tức khẩn trương lên. Nam Cung Nguyệt cũng là vừa xuất quan, nhìn thấy kiếm cung trên núi lôi kiếp, biết Lâm Tể Trần khẳng định đột phá kim đan cảnh. Cho nên đặc địa chạy tới chúc mừng mình. Nhưng nàng đi lên về sau, làm thế nào cũng tìm không thấy Lâm Tể Trần thân ảnh. Rõ ràng nàng không thấy được Lâm Tể Trần xuống núi A, làm sao người không thấy? Sinh hoạt thường ngày chỗ, kiếm cung đều tìm khắp cả, cũng không thấy hắn. Cái này khiến Nam Cung Nguyệt bắt đầu khẩn trương lên, nàng còn tưởng rằng Lâm Tể Trần có phải hay không độ kiếp thất bại, bị lôi kiếp chôn vùi rồi. Nghĩ tới đây, Nam Cung Nguyệt sốt ruột vạn phần, tìm khắp đến Lãnh Phi Yên tẩm cung tới. Tiểu Nguyệt làm sao lại tới tìm ngươi? Lãnh Phi Yên đột nhiên mở miệng hỏi. Lâm Tể Trần tâm hơi hồi hộp một chút, bận biểu giải thích, sư tỷ khẳng định là nhìn ta vượt qua lôi kiếp, đột phá kim đan. Đến chúc mừng ta, sư phụ không có việc gì, ta cái này trả lời nàng một tiếng, miễn cho nàng lo lắng. Lâm Tể Trần vừa định kêu ra miệng, lại bị Lãnh Phi Yên ngăn lại. Không cho nói. Lãnh Phi Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vội vàng bên trong lại từ trong nước duỗi ra một đôi cánh tay ngọc, tay che Lâm Tể Trần miệng. Bởi vì đưa tay, dẫn đến tinh xảo trắng nõn xương quai xanh lộ ra mặt nước, thậm chí lờ mờ ở giữa, có thể nhìn thấy một đầu thật sâu bạch câu, từ đáy nước hiển hiện. Lâm Tể Trần vừa dựng máu mũi lập tức bảo táp, toàn phun trên tay Lãnh Phi Yên. Lãnh Phi Yên cũng chú ý tới mình lộ hàng. Khuôn mặt trong nháy mắt như hỏa thiêu, như thiểm điện thu tay lại, lần nữa đem mình vùi sâu vào trong nước, chỉ lưu cái đầu. Sư phụ! Ngươi vì cái gì không cho ta nói chuyện? Lãnh Phi Yên lườm hắn một cái, nghĩ thầm cái này đần độ đệ thật là đần chết rồi, nếu là hắn ở chỗ này đáp lại Nam Cung Nguyệt, nàng người trưởng môn này còn biết xấu hổ hay không rồi. Lâm Tể Trần cũng lập tức kịp phản ứng, chê cười nói, đệ tử đã hiểu, đệ tử không nói chính là, thế nhưng là, đệ tử không nói lời nào, sư tỷ lo lắng làm sao bây giờ? Ngươi ngược lại là rất để ý sư tỷ của ngươi. Lãnh Phi Yên buồn bã nói. Lâm Tể Trần nội tâm cười khổ, xong, sư phụ sẽ không biết cái gì đi. Cũng may Lãnh Phi Yên không có thời gian hỏi thăm quá nhiều, chỉ là nói ra, ngươi xoay người sang chỗ khác. À! Nha! Lâm Tể Trần làm theo, xoay người đưa lưng về phía Lãnh Phi Yên. Rất nhanh, sau lưng truyền đến bọt nước thanh âm, Lâm Tể Trần không cần nghĩ cũng biết là Lãnh Phi Yên từ trong nước ra. Lúc này nếu như quay đầu nhìn một chút, tuyệt đối có thể mở rộng tầm mắt. Nhưng Lâm Tể Trần không dám, cũng làm không được, bởi vì thân thể của hắn không hiểu bạch khống chế được, động một cái cũng không thể động. Nghĩ đến là Lãnh Phi Yên sợ hắn quay đầu. Cho nên dùng bí pháp định trụ Lâm Tể Trần, miễn cho hắn thực có can đảm quay đầu nhìn lén. Bọt nước thanh âm vang lên về sau, rất nhanh lại truyền tới một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng mặc quần áo. Lại sau đó, Lâm Tể Trần cảm giác thân thể nhẹ bẩn, trói buộc giải trừ. Ngươi tại cái này đừng nhúc nhích, càng đừng lên tiếng, ta đi nói với Tiểu Nguyệt. Lãnh Phi Yên nói xong, liền rời đi phòng. Lâm Tể Trần quay đầu, gia nhân đã đi, hắn hô to đáng tiếc, nếu có thể quay đầu nhìn một chút liền tốt. Chương 353, Sư Phụ, giúp ta cào bối. Chương 353, Sư Phụ, giúp ta cào bối. Lãnh Phi Yên ra ngoài không bao lâu liền trở lại. Lâm Tể Trần vội hỏi, sư phụ, trách dạng. Tiểu Nguyệt đã trở về. Lãnh Phi Yên trả lời. Vậy là tốt rồi. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra, hỏi tiếp, sư phụ, sư tỷ tìm ta có nói cái gì đó? Nàng nói nhìn ngươi đột phá kim đan, đến chúc mừng ngươi, ta nói ngươi còn đang bế quan, không tiện quấy rầy. Lãnh Phi Yên nói, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lâm Tể Trần, tự tiếu phi tiếu nói, ta nhìn Tiểu Nguyệt ngược lại là đối ngươi rất quan tâm nha, các ngươi quan hệ rất tốt. Lâm Tể Trần có chút chột dạ. Nhưng vẫn là thành thật một chút đầu, đệ tử nội điện bên trong, đệ tử cùng Nam Cung sư tỷ quan hệ tốt nhất muốn, nàng là đệ tử tại nội điện bên trong duy nhất có thể chung đụng đồng môn đệ tử. Lãnh Phi Yên nghe vậy, mặt không đổi sắc, không nói gì thêm, cũng không biết là biểu tình gì. Một lát sau mới chậm rãi thở dài, vì sư cái này kiếm cung núi chỉ có ngươi một người đệ tử, quả thật có chút cô độc, ngươi có thể cùng đệ tử khác giao hữu, cũng rất tốt, vì sư từng cũng có cái hảo bằng hữu đâu. Ồ! Bằng hữu của sư phụ là ai? Lâm Tể Trần hiếu kỳ hỏi. Lãnh Phi Yên tựa hồ nhớ lại chuyện cũ. Ánh mắt bên trong có chút vẻ tưởng nhớ. Ngươi không biết, nàng cũng không phải là chúng ta kiếm tông người, mà lại... Chúng ta bởi vì một cái hiểu lầm, đã mấy trăm năm không có liên lạc qua. Lâm Tể Trần còn muốn hỏi lại, Lãnh Phi Yên lại đánh gãy cái đề tài này. Không nói cái này, một cái trước đây bằng hữu không có gì đáng nói, quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Lãnh Phi Yên không muốn nói thêm cái đề tài này. Lâm Tể Trần tự nhiên cũng sẽ không lại đi truy vấn ngọn nguồn, mà là yếu ớt hỏi, kia. Sư phụ ngươi còn muốn tiến đến ngâm chút mà sao? Lãnh Phi Yên biểu lộ quẩn bách, lườm hắn một cái. Nói, vi sư không cần. Lâm Tể Trần có chút đáng tiếc, không thể làm gì khác hơn nói, tốt à, vậy ta liền tự mình ngâm. Lãnh Phi Yên vừa buồn cười vừa tức giận, sẵn giọng, ngươi dự định còn muốn cô bao lâu? Lâm Tể Trần cười hắc hắc, nói, lại ngâm một hồi liền tốt, sư phụ, nhiệt độ nước giống như có chút thấp. Lãnh Phi Yên không làm gì được hắn, đành phải giúp hắn làm nóng thùng tắm. Sư phụ, ta phía sau lưng có chút ngứa, cào không đến, ngươi giúp ta một chút thôi. Lâm Tể Trần lại bắt đầu xách một chút quá phận yêu cầu. Mình cào. Lãnh Phi Yên mắng. Lâm Tể Trần không hề từ bỏ. Tiếp tục năn nỉ, ta cào không đến nha, sư phụ ngươi giúp ta một chút lạc. Lãnh Phi Yên do dự một chút, vẫn là đi tới, giống như giận không phải giận Bẩn Thiểu nói, đồ đệ sai sử sư phó, thật đúng là tuyên cổ kỳ văn a. Cái này không lộ vẻ thầy trò chúng ta quan hệ tốt nha, khác sư đồ nào có chúng ta thân mật. Lâm Tể Trần lý trực khí tráng nói. Lãnh Phi Yên mặt đỏ lên, trong lòng ngầm xì, khác đồ đệ cũng sẽ không muốn tự mình sư phụ đâu. Đương nhiên lời này nàng cũng sẽ không nói ra. Chỗ nào ngứa? Lâm Tể Trần lập tức xoay người, tùy tiện chỉ phía sau lưng, nói, liền chỗ này. Lãnh Phi Yên thở sâu, nội tâm giãy dụ một lát, vẫn là duỗi ra ngọc thủ, cho Lâm Tể Trần cào bối. Đương tay đụng phải Lâm Tể Trần trên thân lúc, Lãnh Phi Yên vẫn là không nhìn được thân thể mềm mại rung lên, tay có chút phát run. Cái này? Nơi này sao? Trái lại Lâm Tể Trần lại lộ ra hưởng thụ thần sắc, bên trái một điểm. Cái này? Lại bên trái một điểm. Nơi này? Phía dưới một điểm. Đến cùng là đây. Liền cái này, đúng rồi đúng rồi. Đoán chừng tất cả người chơi nam cùng nam tu sĩ nằm mơ cũng không dám làm như thế không hợp thói thường, hết lần này tới lần khác Lâm Tể Trần còn thực hiện. Cái này nếu là truyền đi, Lâm Tể. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trần không phải trở thành toàn bác hoang các nam nhân công địch không thể. Bất quá loại phục vụ này cũng chỉ là hưởng thụ một lát, Lãnh Phi Yên liền nghỉ việc. Lâm Tể Trần cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước, lại lưu luyến không rời trong nước ngâm sẻ, mới bằng lòng ra. Vốn còn muốn ỷ lại Lãnh Phi Yên tẩm cung lại đợi hai ngày, lại bị nàng cho đuổi ra ngoài. Lãnh Phi Yên vừa xuất quan, thân là trưởng môn vốn là có một đống sự tình phải xử lý, rất nhiều chuyện phải chờ đợi nàng định đoạt. Cùng hồi trước phong yêu chi địa sự tình. Ngự kiếm các sự tình, đều chờ đợi nàng tại kiếm cung họp xử lý. Bồi Lâm Tể Trần chờ đợi hai ngày đã là cực hạn, đợi tiếp nữa, đoán chừng các đại trường lão đều muốn tìm tới cửa. Lâm Tể Trần tuy bị đuổi đi, nhưng đã vừa lòng thỏa ý, có thể là thiên sơn linh tuyền công lao, để cả người hắn nhìn đều xuân phong đắc ý, thần thanh khí sảng. Hắn tiến về Linh Thú Sơn, vốn muốn đi tìm Nam Cung Nguyệt, lại biết được Nam Cung Nguyệt vừa bị phụ thân nàng mang rời khỏi kiếm tông, đi Lãm Tinh Pháp Tông thăm hỏi mẫu thân nàng. Lâm Tể Trần đành phải thôi, từ Linh Thú Sơn xuống tới, liền rời đi kiếm tông. Lần nữa đi vào Phượng Khúc Thành. Khoảng cách trò chơi đổi mới đã qua đã mấy ngày, quay chung quanh đổi mới nội dung nhiệt độ nhưng thủy chung không có hạ xuống. Đầu tiên là lục đại mới bí cảnh khai hoang, tiếp theo là kiến bang lệnh bài, cùng tứ đại mới chức nghiệp. Mới bí cảnh khai hoang cơ hồ người người đều tham dự vào, ngoại trừ cày đồ cùng đẳng cấp, còn có vị thủ thông ban thưởng đi. Trước mắt chỉ có hai cái so sánh đơn giản mới bí cảnh bị thông quan, còn lại bốn cái một cái so một cái khó. Về phần kiến bang lệnh bài càng là bạc vô âm tín, bốn cái châu một tấm lệnh bài cũng không đánh ra. Điều này cũng làm cho kiến bang lệnh bài giá cả càng ngày càng cao hơn, hấp dẫn lấy vô số người chơi đi tìm khắp nơi lệnh bài tung tích. Còn có chính là tứ đại mới nghề nghiệp xuất hiện, thu nạp một nhóm lớn người chơi chuyển chức. Chủ y tu, cầm tu, du hiệp, phù sư. Cái này bốn cái chức nghiệp nhân số càng ngày càng nhiều. Lâm Tể Trần vừa tới đến chủ thành, liền thấy rất nhiều cầm chủ y cổng cổ cầm người chơi. Lâm Tể Trần không khỏi huyễn tưởng một chút nếu là đường đường chịu chơi chủ y tu, khiên chủ y người là cái dạng gì hình tượng. Chỉ là ngẫm lại hắn cũng nhìn không được muốn cười. Hắn mới xuất hiện ở trong thành, liền rất nhanh bị người nhận ra. Ta đi. Lâm Tể Trần. Nhìn thấy, đại thần A, đại thần mang mang bọn ta đi. Ta muốn cái ký tên có thể sao? Lâm Tể Trần thấy mình muốn bị vòng vây tư thế, lập tức gọi ra Hùng Dạng Tử, cưỡi lên nó một đường chạy vào trong thành tâm, đi vào nhà mình cửa hàng hậu viện, sau đó né đi vào. Dù sao mọi người cũng đã sớm biết, Lâm Tẩy Trần cũng lười lại lén lút, hiện tại rất tốt, thoải mái, tiếng nhà mình cửa hàng không cần giống như làm tặc đồng dạng. Tiệm thuốc sinh ý vẫn như cũ rất vượng, hiện tại chỉ là đan dược phô tử. Liền thuê hơn 1000 tên NPC luyện đan sư. Lâm Tẩy Trần đều giao cho Tiểu Thúy đi chuẩn bị, từ chiêu mộ nhân viên cửa hàng, luyện đan sư cùng mua dược liệu, tiêu thụ các loại, đều là nàng một tay xử lý. Tiệm vũ khí, phòng đấu giá cùng cửa hàng thú cưng, đều bị Lâm Tẩy Trần an bài khác biệt NPC làm đại diện cửa hàng trưởng, không cần hắn quan tâm. So với mời trong hiện thực người chơi tới quản lý, Lâm Tẩy Trần càng tin lại những NPC này. Dù sao NPC tính cách, tin tức, cùng thiện ác, hắn đều có thể rõ như lòng bàn tay. Cho nên trong trò chơi nhân sĩ chuyên nghiệp, hoàn toàn có thể đảm nhiệm những này chức vị. Hậu viện đều là phòng luyện đan, hơn 1000 tên luyện đan sư riêng phần mình chui đầu vào mình trong phòng luyện đan, ra sức luyện đan. Chương 354, mang nhân viên hỗn cấp đi. Chương 354, mang nhân viên hỗn cấp đi. Bởi vì Lâm Tẩy Trần trước đó không lâu mở ra điều kiện, tất cả luyện đan sư ngoại trừ cầm tới phong phú tiền lương bên ngoài. Mình luyện chế đan dược, bán đi sau có thể thu hoạch được 5% chia. Liền đãi ngộ này mở ra về sau, trong thành luyện đan sư liền chen chúc mà tới, thậm chí rất nhiều cao cấp luyện đan sư cũng nguyện ý rời đi chủ cũ, chạy tới gia nhập. Đây cũng là Lâm Tẩy Trần tiệm thuốc vẫn luôn sừng sững không ngã, dù là nhiều như vậy đồng hành cạnh tranh cũng chưa từng chịu bại một lần căn bản nguyên nhân. Người chơi khác mở tiệm, đại đa số đều thích chiêu mộ hiện thực người chơi, mà lại mở đãi ngộ phổ biến rất thấp. Vì chính là tiết kiệm chi phí. Mà lại cái này cũng có một cái chỗ tốt vô cùng lớn, bồi dưỡng người mới người chơi luyện đan sư. Cùng bọn hắn ký kết hợp đồng dài hạn, chờ đến tương lai mọi người cảnh giới cao về sau, liền cần luyện chế càng ngày càng nhiều cao cấp đan dược. Hiện tại bồi dưỡng, dù sao cũng tốt hơn tương lai giá cao thuê đi. Lâm Tẩy Trần cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, tiệm của hắn trong cơ bản không có người chơi luyện đan sư, tất cả đều là NPC. Trước mắt hiệu thuốc cũng chỉ chiêu một người chơi, chính là Triệu Bạch Cát. Tại đồng hành xem ra, đây chính là ngốc người giàu có. Dù sao NPC cũng sẽ không bởi vì ngươi thuê hắn thật lâu, bồi dưỡng hắn thật lâu mà cho ngươi đánh gãy hạ giá, càng sẽ không cùng ngươi ký cái gì trường kỳ giá thấp hợp đồng. Coi như hiện tại NPC luyện đan kỹ thuật nghiền ép người chơi. Nhưng vậy cũng chỉ là tạm thời. Chẳng khác gì là nóng bánh bao đánh chó. Các người chơi luyện đan kỹ thuật sớm muộn đều sẽ đề lên, đến lúc đó, còn cần NPC đến làm công sao? Đương nhiên, bọn hắn nếu là biết tiếp qua mấy năm trò chơi dung nhập thế giới, liền sẽ không nghĩ như vậy. Lâm Tẩy Trần cũng là không phải hoàn toàn không bồi dưỡng người mới, hắn tại Pột Ba một mực treo thông báo tuyển dụng thiếp mời. Bất quá hắn chỉ bồi dưỡng tinh anh luyện đan sư, cùng loại với Triệu Bạch Cáp dạng này. Triệu Bạch Cáp loại này đan vương, về sau một người liền có thể trên đỉnh ngàn cái luyện đan sư, một điểm không khoa trương. Nghĩ đến cái này tương lai đan vương, cũng đừng trên tay hắn luyện phế đi, che mặt. Lâm Tẩy Trần đi vào Triệu Bạch Cáp đan phòng, vừa đi đến cửa miệng, Triệu Bạch Cáp vừa vặn ra. Nàng vẫn như cũ đầy bụi đất, đẩy một chiếc xe nhỏ. Trên xe nhỏ, tất cả đều là bình bình lọ lọ đan dược. Tiểu Như, đây là 500 bình hóa ứ đan cùng 500 bình bồi nguyên đan, ngươi để Thúy Nhi cửa hàng trưởng kiểm tra một chút. Triệu Bạch Cáp vừa ra tới liền xông phía ngoài quản sự người nói. Quản sự người thấy thế lập tức bắt đầu kiểm kê trên xe đan dược, để thống kê. Triệu Bạch Cáp duỗi lưng một cái, có chút mỏi mệt, đang chuẩn bị trở về phòng đi, lại phát hiện Lâm Tẩy Trần chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng nàng, dọa đến nàng một cái giật mình. Lão bản! Ngươi làm ta sợ muốn chết! Triệu Bạch Cáp vỗ ngực một cái. Sau đó cười hì hì nói ra, lão bản, ta hiện tại luyện đan xác suất thành công rất cao a, hóa ứ đan 98%, bồi nguyên đan 95%, cũng không tệ lắm phải không? Lâm Tẩy Trần gật đầu cười khẽ, tiến bộ thần tốc. Hắc hắc, may mắn mà có ngươi thật thà dạy bảo, còn có ngươi tặng cho ta cái kia địa phẩm đan lô, lò kia hạt tại là dùng quá tốt quả thực là ta yêu nhất. Triệu Bạch Cáp hưng phấn nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng đối Lâm Tẩy Trần nói, Lão bản, ta có thể muốn mời hai ngày nghỉ. Có thể. Lâm Tể Trần sảng khoái đáp ứng, cũng hỏi, hiện thực có việc đúng không? Triệu Bạch Cáp lại lắc đầu. Cười khổ nói, ta muốn xin phép nghỉ đi luyện cấp, bởi vì ta cảnh giới quá thấp, rất nhiều đang dược luyện không được. Lâm Tể Trần giật mình bật cười, trách không được Triệu Bạch Cáp muốn xin phép nghỉ đâu, nàng thuộc về nhóm đầu tiên tiến bát hoang người chơi, nhưng tu vi đến bây giờ đều chỉ có luyện khí. Là phải đi thăng cấp, dù sao rất nhiều đang dược đều có cảnh giới yêu cầu. Ngươi chuẩn bị một người đi luyện cấp. Lâm Tể Trần hỏi. Triệu Bạch Cáp điểm điểm đầu, nói, trò chơi này bên trong ta cũng không biết những người khác. Lấy Triệu Bạch Cáp thực lực cùng chiến đấu trình độ. Chính nàng thăng cấp đoán chừng phải đến ngày tháng năm nào đi à, chuyện này còn không phải việc nhỏ, liên quan đến lấy Triệu Bạch Cáp luyện đan kỹ thuật tăng lên cùng trong tiệm sinh ý. Lâm Tể Trần nghĩ nghĩ, quyết định mang nàng đi thăng hạ cấp, soát hai cái bí cảnh để nàng từ từ kinh nghiệm. Biết được Lâm Tể Trần muốn dẫn nàng đi thăng cấp, Triệu Bạch Cáp sướng đến phát rồ rồi, lúc này đem mình trong nhẫn chứa đồ phủ bụi hồi lâu đều nhanh kết mạng nhện vũ khí lấy ra, hào hứng hừng hực chuẩn bị ôm đùi nằm thắng kiếm kinh nghiệm. Lâm Tể Trần dẫn nàng rời đi tiệm thuốc, nhưng mà vừa ra cửa. Một cái nhán thân ảnh liền xuất hiện tại cửa tiệm. Tể Trần, nghe nói ngươi ở chỗ này, ta đặc địa chạy tới tìm ngươi, ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm, có được hay không? Đứng tại Lâm Tể Trần trước mặt, chính là kia đúng là âm hồn bất tán Quách Khiết. Trong khoảng thời gian này, Quách Khiết trôi qua nhưng quá oan uổng. Mỗi ngày vừa lên mạng liền bị tạp dịch đường sư huynh sai khiến đi làm các loại công việc bẩn thỉu việc cực, cái gì đào địa, bón phân, chọn phân, quét nhà cầu chờ chút loại này kỳ hoa buồn nôn nhiệm vụ, để Quách Khiết kém chút không điên mất. Nàng có vô số lần nghỉ lui du lịch. Cáo biệt cái trò chơi này, nhưng nàng lại không biết Lâm Tể Trần hiện tại ở đâu. Chỉ có ở trong game, nàng mới có cơ hội biết Lâm Tể Trần hành tung. Từ khi Lâm Tể Trần là bát hoang thứ nhất địa sản đại lão, giá trị bản thân mười mấy ức tin tức sau khi ra ngoài, nàng liền thề muốn bắt lại Lâm Tể Trần, để hắn một lần nữa quỳ mình dưới váy. Không phải sao, nhìn gần nửa tháng, rốt cục để nàng biết Lâm Tể Trần vị trí, lớn phân đều không chọn lấy, lập tức chạy tới ngồi chờ. Lâm Tể Trần trông thấy trong mắt nàng hiện lên hai chữ, suối quẩy. Bất quá hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Bình tĩnh nói, chúng ta quen biết a. Quách Khiết nghe vậy, ủy khuất nói, Tể Trần, ta biết ngươi vẫn cảm thấy ta thủy tính dương hoa, nhưng ta thật đã hối cải để làm người mới, ta nghe nói ngươi thôi học, vì tìm ngươi, ta cũng thôi học, vì đền bù lỗi lầm của ta. Ta đem tất cả trước kia truy nam nhân của ta đều cự tuyệt ở ngoài cửa, một mực bảo trì độc thân, chính là vì hướng ngươi chứng minh ta sửa đổi quyết tâm. Lời nói này Quách Khiết nói đến vô cùng chân thành, sinh động hình tượng. Sớm biết tình hình thực tế Lâm Tể Trần suy nhưng cười một tiếng, nữ nhân này da mặt, thật là dày so tường thành. Rõ ràng là bị trường học khai trừ, sững sờ nói là vì tìm hắn mà chủ động nghỉ học. Rõ ràng là bị phú nhị đại nhóm xa lánh vứt bỏ, miễn cưỡng nói vì đền bù sai lầm. Thật sự là người không muốn mặc vô địch thiên hạ. Một bên Triệu Bạch Cáp nghe được sửng sốt một chút, nội tâm kinh ngạc, đây chẳng lẽ là lão bản bạn gái trước? Lâm Tể Trần không chút nào mà thay đổi, chỉ là một câu nhẹ nhàng, ta nói ta không biết ngươi, đừng nói mê sảng, ngươi nhận lầm người. Dứt lời, Lâm Tể Trần liền chuẩn bị mang Triệu Bạch Cáp rời đi. Quách Khiết lại lập tức ngăn tại trước mặt bọn hắn. Đau khổ cầu khẩn nói, Tể Trần, ta làm sao lại nhận lầm người đâu, ngươi không muốn tuyệt tình như vậy có được hay không, ngươi rõ ràng lấy trước như vậy yêu ta, bây giờ lại giả bộ như không biết ta, ta. Lâm Tể Trần nghe được không kiên nhẫn, nếu không phải trong thành không thể động thủ, hắn đã một kiếm đem nó đưa về điểm phục sinh đi. Lười nhắc lại nghe nàng nói nhảm, Lâm Tể Trần gọi ra Hùng Dạng Tử, sau đó cưỡi đi lên, cũng hướng Triệu Bạch Cáp đưa tay. Triệu Bạch Cáp thấy thế, có chút không biết làm sao, ngoan ngoãn đưa tay. Lâm Tể Trần đưa nàng kéo lên về sau, liền cưỡi Hùng Dạng Tử phi tốc rời đi. Quách Khiết muốn đuổi theo, nhưng nàng cái nào chạy qua Hùng Dạng Tử, không bao lâu liền bị quăng đến thật xa. Lần nữa thất bại Quách Khiết, đứng cô đơn ở trên đường, nhìn xem Lâm Tể Trần bóng lưng rời đi, sắc mặt tái xanh, thề không bỏ qua. Chương 355, Nguyệt Ảnh Đại Chiến Vạn Thế. Chương 355, Nguyệt Ảnh đại chiến vạn thế. Lão bản, người kia là ai a? Đã đi xa sau Triệu Bạch Cát, Hiếu Kỳ Bảo Bảo hỏi thăm Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần nhàn nhạt nói ra, không biết, một cái chứng vọng tưởng bệnh tâm thần. Triệu Bạch Cát tin là thật, nói, chứng vọng tưởng. Xem ra thật đúng là, cái kia hẳn là gọi Tư Sinh Cơm, rất nhiều minh tinh fan hâm mộ đều là Tư Sinh Cơm, bọn hắn vọng tưởng mình cùng thần tượng là tình lữ quan hệ, một mực dây dưa mình thần tượng, thậm chí không từ thủ đoạn, loại người này thật sự là quá kinh khủng. Nói đến phần sau còn vỗ ngực một cái, một mặt cảm động lây biểu lộ. Lâm Tể Trần bật cười lắc đầu, không đi nghĩ chuyện này. Hắn hất ra Quách Khiết về sau, liền chuẩn bị đi tìm Giang Lạc Dư. Dù sao đều là muốn soát bí cảnh, hắn vừa vặn mang Triệu Bạch Cáp đi góp người số. Bất quá Lâm Tể Trần cho Giang Lạc Dư phát đi tin tức, lại chậm chạp không gặp về. Hắn nhìn Giang Lạc Dư là online bên trên không sai à, tại sao không trở về tin tức đâu? Có chút kỳ quái Lâm Tể Trần lại cho Tô Uyển Linh phát cái tin, lại phát hiện đối phương cũng chậm chạp không trở về hắn. Cái này để Lâm Tể Trần càng thêm nghi ngờ. Hai người này làm gì đi? Chẳng lẽ lại làm bách hợp? Khụ khụ. Đang lúc hắn nghi hoặc lúc, phụ cận người chơi giao lưu âm thanh đưa tới chú ý của hắn. Nhanh đi Nhạn Vũ Bình Nguyên, hai cái siêu cấp công hội đánh nhau. Thật hay giả? Là thật. Liễu Hạ Tử đều tài trực tiếp. Cái nào hai cái công hội? Nguyệt Ảnh cùng Vạn Thế A, nghe nói là bởi vì đoạt bốt đánh nhau, mà lại càng đánh càng hung, tham chiến nhân số hơn vạn, lại không đi nhưng không còn kịp rồi. Đi đi đi. Nghe được những này các người chơi trò chuyện, Lâm Tể Trần hơi kinh ngạc, lập tức mở ra Bát Hoang trực tiếp, cái này nuôi dưỡng vô số đại chủ truyền bá bình đại. Trang đầu nhân khí cao nhất dẫn chương trình, chính là Liễu Hạ Tử. Không hổ là Bát Hoang thứ nhất dẫn chương trình, vừa làm trực tiếp không bao lâu, nhân khí liền đã lâu dài chiếm cứ 10 vị trí đầu. Mà lần này bởi vì trực tiếp hai đại công hội giao chiến, nhân khí nhiệt độ song song tạm thời đăng đỉnh thứ nhất, trực tiếp ở giữa hơn 100 vạn người đều đang quan sát. Lâm Tể Trần điểm đi vào, chỉ nghe thấy Liễu Hạ Tử mang theo kích động thanh âm run rẩy. Ta đi. Đây thật là một trận khoáng thế chi chiến a. Mọi người trong nhà. Nguyệt Ảnh công hội cùng Vạn Thế công hội bởi vì một con cụ linh cảnh bốt. Ra tay đánh nhau, nhìn ra đoán chừng song phương đầu nhập binh lực tối thiểu 2 vạn. Bản Hạ Tử phát hiện mình thật cùng Nguyệt Ảnh hữu duyên, lần trước tại Thương Lan Dược Cốc cũng là thấy được các nàng cùng huyết sát tranh đấu, cái kia còn chỉ là quy mô nhỏ, lần này, chân chính công hội đại chiến đến rồi. Quá huyết tinh, ta thích, hắc hắc, như thế kích thích đại chiến để cho ta bắt được, phía dưới liền để chiến trường phóng viên Bản Hạ Tử, vì mọi người giải thích, tạ ơn, ung quy ra, đưa tặng siêu cấp đại hỏa tiễn. Tạ ơn, nửa thanh nửa đỏ, đưa tặng du thuyền. Tạ ơn. Liễu Hạ Tử ngay tại kích tình bắn ra bốn phía một bên sung làm phóng viên một bên sung làm giải thích. Càng ngày càng nhiều người xem chen vào trực tiếp ở giữa. Lâm Tể Trần lại không tâm tư lại nhìn tiếp, mà lại nhốt trực tiếp, mang theo Triệu Bạch Cáp ra khỏi thành. Ta chuẩn bị đi đánh nhau, ngươi có muốn hay không đi theo, không đi cũng được trở về chờ ta tốt. Lâm Tể Trần dò hỏi. Ta muốn đi. Triệu Bạch Cáp tự nhiên cũng rất chờ mong. Nàng chưa có xem ban hội đại chiến, lòng hiếu kỳ thúc đẩy nàng cũng nghĩ đi tham gia náo nhiệt. Được, bất quá đến lúc đó sau ngươi tìm cái địa phương giấu đi, ngươi đẳng cấp quá thấp, vạn nhất bị ngộ thương bị giết, liền không đáng. Ân. Ta trốn xa một điểm nhìn. Triệu Bạch Cáp nghe lời gật đầu. Lâm Tể Trần lúc này không có chần chừ nữa, tế ra một thanh phi kiếm màu xanh. Không còn là màu đen đêm tối, kiếm này, tên là Thanh Minh. Địa phẩm vũ khí, Thanh Minh kiếm, lực đạo 90, hiệu ý 80, mỗi xuất kiếm lần thứ 3 sẽ phát động chân thực tổn thương cũng hồi phục 50% lượng máu, tràn ra lượng máu sẽ tự động hóa thành hậu thuẫn, tiếp tục đến chiến đấu kết thúc. Phệ tâm, hiệu ý tổn thương ít 300%, tiếp tục 1 phút, cung đao 10 phút. Tuyệt cảnh, HP thấp hơn 30% lúc, lực đạo tăng lên 20%. Hiệu ý 20%, tiếp tục 1 phút. Cung đao 30 phút. Lược ảnh, ngự kiếm thuật hiệu quả 30%. Yêu cầu, kim đan cảnh trở lên kiếm tu có thể dùng. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng Thanh Minh kiếm, ám dạ kiếm đã biến thành quá khứ thức, chủ yếu là thuộc tính theo không kịp, kỹ năng tổn thương cũng tương đối gân gà. Thanh minh kiếm lại khác biệt, thuộc tính cùng kỹ năng đều 10 phần thích hợp hắn hiện tại cảnh giới này sử dụng. Lâm Tể Trần thoáng đánh giá kiếm này một chút, tản ra hào quang màu vàng ống thanh minh kiếm, chứng minh cho dù là tại địa phẩm trang bị bên trong. Nó cũng là cực phẩm. Ngự kiếm thuật. Lâm Tể Trần thoáng thôi động pháp lực, thanh minh kiếm liền phát ra từng tiếng liệt kiếm ngân vang âm thanh, tuy là lần thứ nhất cùng tân chủ nhân hợp tác, lại hết sức phối hợp. Phút chốc ở giữa, thanh minh kiếm bay khỏi Lâm Tể Trần bàn tay, hóa thành một đạo màu xanh kinh hồng, trên không trung vừa đi vừa về uốn lượn. Vài vòng về sau, thân kiếm cấp tốc theo gió mở rộng, hóa thành một thanh thanh sắc cự kiếm. Lâm Tể Trần ông Triệu Bạch cắp eo, nhảy lên một cái, vững vàng rơi vào trên thân kiếm. Triệu Bạch cắp một mặt thẹn thùng, cũng may tạm thời bị lần thứ nhất ngự kiếm phi hành hấp dẫn lực chú ý. Lâm Tể Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh minh kiếm chở hai người bọn hắn, chớp mắt liền biến mất không thấy. Tốc độ nhanh chóng, để người bên ngoài đều không có kịp phản ứng. Lâm Tể Trần cũng có chút bị tốc độ này khiếp sợ đến. Bất quá rất nhanh hắn liền có thể hiểu được, hắn bước vào kim đan cảnh, tốc độ đã tiếp cận 900 điểm. Huyền phẩm ngự kiếm thuật tốc độ phi hành là thân pháp tốc độ gấp 3, cũng chính là 2.700 điểm. Lại thêm thanh minh kiếm còn có được ảo lực ảnh, kỹ năng này, hắn hiện tại ngự kiếm tốc độ phi hành, đã cao tới 35-10 điểm. Tốc độ này, đơn giản giống như bậc hát. Nếu như đặt ở hiện thực, bình thường máy bay đụng phải hắn, ngay cả hắn bóng lưng đều không nhìn thấy. Đoán chừng chỉ có nhanh nhất hạng nhẹ nhất phòng không mô hình mới có thể cùng hắn phân cao thấp. Bình thường người chơi ngự kiếm đều muốn 2 giờ trở lên mới có thể từ Phượng Khúc Thành đuổi tới Nhạn Vũ Bình Nguyên, Lâm Tể Trần chỉ dùng không đến 5 phút. Đương Lâm Tể Trần lúc chạy đến, Nhạn Vũ Bình Nguyên bên trên chiến đấu như cũ tại tiếp tục, đồng thời tiến vào gây cấn giai đoạn. Một bên là Nguyệt Ảnh Công Hội, một bên là Vạn Thế Công Hội. Hai nhà lần này tự hồ cũng động nóng tính. Mấy vạn người tụ tập ở đây kịch chiến. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng mấy vạn người chiến đấu là dạng gì tình hình. Đào quang kiếm ảnh, tiếng kêu, giết, rầm trời, đất trung núi chuyển, âm thanh tự như sấm nổ. Trên mặt đất, trên trời, khắp nơi đều là bóng người giao thoa. Vô số kỹ năng ném ra tấm lụa lưu quang đụng vào nhau, bạo tạc, hủy diệt. Tự như pháo hoa, lại càng giống là đủ mọi màu sắc quang ảnh phủ lên tú. Bình quân mỗi giây đều có hơn 100 người ngã xuống, hóa thành hồn mộ. Coi như thế, vẫn là có liên tục không ngừng từ địa phương khác bay tới trợ giúp hai con công hội người. Nhìn thấy loại này chiến đấu, Lâm Tể Trần trên người nhiệt huyết phản phất đều bị tỉnh lại, tự hồ trở lại lúc trước mang theo công hội khắp nơi chém giết chinh chiến tuế nguyệt. Nếu như đây chỉ là khoảng đơn thuần trò chơi, không dung nhập thế giới, Lâm Tể Trần thật đúng là nghĩ lại tổ kiến một cái công hội, ở trong game tung hoành thiên hạ. Chỉ huy quân đoàn, chinh chiến sát phạt. Lâm Tể Trần năng lực chỉ huy kỳ thật cùng năng lực chiến đấu đồng dạng xuất sắc. Đáng tiếc, cái này không chỉ là một cái trò chơi, Lâm Tể Trần cần nhất, vẫn là thực lực bản thân. Tổ kiến công hội quá lãng phí thần. Hắn cũng không có cái này công phu. Chương 356, vợ chồng trẻ lại cãi nhau à nha. Chương 356, vợ chồng trẻ lại cãi nhau à nha. Ta đem ngươi đặt ở bên kia đỉnh núi, ngươi cẩn thận một chút, đừng bị ngộ sát. Lâm Tể Trần hướng trong ngực Triệu Bạch Cáp nói. Tùm ân. Triệu Bạch Cáp đỏ mặt đáp ứng một tiếng. Đoạn đường này, nàng bởi vì sợ độ cao, một mực tránh trong ngực Lâm Tể Trần. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.